Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1115, Ngựa hoang chiến dịch. Trong vũ trụ các loại ánh sáng bạo phát, tia sáng xẹt qua chân trời dây, đem từng cái tinh cầu nhấn chìm trong đó. Sắt thép pháo đài tinh cầu, chỉ trong nháy mắt, hóa thành mảnh vỡ. Trên tinh cầu hết thảy sinh mệnh toàn bộ tử vong. Đã từng vũ trụ pháo đài, liền như vậy biến thành vũ trụ phế tích. Không gian vũ khí rung động dưới, toàn bộ hệ hành tinh hóa thành bụi bặm vũ trụ, mà nổ tung đốm lửa còn ở hệ hành tinh cách đó không xa vũ trụ sáng lên. Câu Tuyên muốn rách cả mí mắt sắp nứt, nàng nắm chặt nắm đấm, môi nhếch bế. Tình cảnh này chính là bọn họ Bạch Tinh Tinh vực một cái trong đó góc tối phát sinh sự tình. Ngọn lửa chiến tranh ở Bạch Tinh Tinh vực mỗi một góc đều khai hỏa. Bọn họ phần lớn vũ trụ phòng tuyến đều đụng phải từ trước tới nay công kích mạnh nhất. Phòng tuyến không gian can thiệp khí mất đi tác dụng sau, ở không gian vũ khí dưới, dường như giấy giống như yếu đuối. Những này vũ trụ phòng tuyến là bọn họ Bạch Tinh văn minh tiêu hao tài nguyên kiến tạo. Đi không muốn, vẫn không thể nào trải qua chiến tranh đạp lên. Bọn họ đoán sai Hắc Đồng văn minh điên cuồng. Khi biết bọn họ đưa vào hành quân kiến tập đoàn dưới thời điểm, Hắc Đồng văn minh cùng kiêu tộc đối với bọn họ khởi xướng kinh khủng nhất thế tiến công. Liền nguyên bản phái qua đi đối phó Tử Vi văn minh chiến bộ, đều quay đầu lại tiến vào Bạch Tinh Tinh vực. Thế tiến công làm đến như vậy mãnh liệt, Bạch Tinh văn minh phòng tuyến vốn là bởi vì kiêu tộc phản bội tổn thất nặng nề. Những năm này lại bị kiêu tộc, Hắc Đồng cùng hành quân kiến vây công. Bọn họ có thể tiếp tục kiên trì, đã rất gian nan. Bây giờ đụng tới như thế bá đạo thế tiến công, nàng chỉ có thể nhìn một ít tương đối yếu đuối phòng tuyến bị phá hủy. Nàng cũng ở chờ cơ hội. Hành quân kiến bên kia truyền đến chỉ lệnh, cho nàng to lớn nhất quyền chỉ huy. Đồng thời chính đang phái chiến bộ qua trợ giúp. Nàng nhất định phải vì là hành quân kiến tập đoàn viện quân đến tranh thủ thời gian. Đối phương lớn như vậy thế tiến công, cỗ máy chiến tranh tiêu hao cùng vũ khí tiêu hao khẳng định rất lớn. Các loại cơ hội, bọn họ chính đang nổi lên phản công. Những năm này, chiến tranh đối với Câu Tuyên mài rũa rất nặng. Nàng đem nữ tướng tinh loại kia cứng cỏi phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như không phải nàng cứng cỏi đầy đủ, những năm này Bạch Tinh văn minh từ lúc vũ trụ các thế lực lớn vây công bên trong hủy diệt, liền hiện tại bộ hạ cũ cũng không thể bảo lưu. Bỗng nhiên, nhìn thấy màn ánh sáng bên trong chiến trường số liệu biến hóa, Câu Tuyên lạnh lẽo một loại nào đó rốt cục có một tia biến hóa. Cơ hội tới, quỷ mây tòa, tròm tiểu hùng, trắng chó tòa, bắt đầu phản kích. Câu Tuyên không chút do dự hạ lệnh, bọn họ hiện tại chiến bộ không tới đỉnh cao thời kỳ 1/4, nhưng thế công của bọn họ vẫn như cũ rất cường hãn. Ở Câu Tuyên hạ lệnh một khắc đó, phòng tuyến bên trong chiến hạm khởi động, nhanh chóng hướng phòng tuyến ở ngoài rời đi. Vô số cỗ máy chiến tranh đưa vào bên trong chiến trường, dâng tới gần nhất các chiến hạm. Hầu như cùng một thời gian, phòng tuyến bên trong không gian can thiệp khí đóng, tốc độ ánh sáng vũ khí cùng nhau nhắm ngay Hắc Đồng văn minh các chiến hạm. Ánh sáng đột nhiên sáng lên. Đây là nàng từ lâu dự thiết tốt. Như kẻ địch nắm lấy không gian can thiệp khí đóng khoảng cách chọn dùng không gian vũ khí, cái phòng tuyến này sẽ bị đối phương không gian vũ khí trong nháy mắt phá hủy. Vì lẽ đó phương thức này rất ít khi dùng. Đánh đổi quá to lớn. Thiên cơ vũ khí sáng lên. Trong vũ trụ chiến tranh ấm lên đến điên cuồng nhất giai đoạn. Vô số chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh hóa thành quả cầu lửa ở trong vũ trụ sáng lên. Hóa thành mảnh vỡ bay vụt ở vũ trụ trong vũ trụ. Đột nhiên xuất hiện phản kích, nhường Xích Quân chiến bộ có chút không ứng phó kịp. Trong lúc nhất thời, chiến hạm mở ra lồng năng lượng, chống đỡ tốc độ ánh sáng vũ khí công kích, nhưng có chút phản ứng chậm. Chiến hạm đều hóa thành hư vô. Trải qua vừa mới bắt đầu loạn trận sau, Xích Quân chiến bộ hạm đội bắt đầu từ từ phản ứng lại. Ở tại bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, mới ý thức tới, cỗ máy chiến tranh không đủ. Vừa nãy bọn họ điên cuồng công kích phòng tuyến. Hiện tại nằm ở lực cũ tiêu hao hết. Lực mới chưa thành thời điểm. Theo hạm đội của bọn họ rơi vào đối phương cỗ máy chiến tranh trong vòng vây thời điểm. Xích quân rốt cục biến sắc. Hắn có chút ảo não. Đối phó Câu Tiên vẫn là sốt ruột. Hắn coi thường Câu Tuyên. Trải qua Bạch Tinh văn minh phân liệt cùng quanh năm bị vây công. Các loại tài nguyên thiếu tình huống. Hắn cho rằng Câu Tiên không dám tùy tiện xuất kích. Nhưng không nghĩ. Đối phương phản kích sắc bén như thế. Bạch Tinh bộ hạ cũ gia nhập hành quân kiến. Nhưng hành quân kiến chiến bộ còn chưa toàn bộ tiến vào Bạch Tinh tinh vực. Câu Tiên có chút năng lực. Nhưng hắn vẫn là không thèm để ý. Câu Tiên là đỉnh cấp tướng tinh không sai. Nhưng đối phương một giới nữ lưu. Cho tới nay cũng không có đại chiến phục dịch thắng lợi ghi chép. Có điều là hạng soàng xĩnh. Song phương nắm giữ binh lực cũng không ngang nhau. Bọn họ so với đối phương mạnh rất nhiều. Bất kể là cỗ máy chiến tranh. Vẫn là cái khác tài nguyên nhân tài. Nếu như không phải đối phương đột nhiên tuyên bố gia nhập hành quân kiến. Bọn họ tự nhận là chiếm đoạt Bạch Tinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Hồ Băng Tâm đem Bạch Tinh đóng gói đưa cho hành quân kiến. Bọn họ không thể không tăng nhanh hành động chiếm cứ tinh vực. Mạnh mẽ tấn công Bạch Tinh phòng tuyến. Vì là sau đó chiến tranh thắng lấy chiến lược thọc sâu. Vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh không đủ. Nhường bọn họ giao chiến nhanh chóng rơi vào hạ phong. Trong vũ trụ. Vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh mới là tốt nhất. Khổng lồ cỗ máy chiến tranh quần vây quanh các chiến hạm sau. Bắt đầu triển khai điên cuồng công kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm ở nổ tung bên trong hóa thành mảnh vỡ. Bất cẩn rồi. Hắn phạm vào coi thường đối thủ loại sai lầm cấp thấp này. Xích quân biểu hiện âm trầm. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Lui lại. Mệnh lệnh hạ xuống. Hắc đồng văn minh ở ba cái chủ yếu tinh hệ công kích bắt đầu lui lại. Rời đi chiến trường, nhưng lưu lại làm yểm hộ chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh. Toàn bộ ở trong chiến tranh hủy diệt. Thành quả không sai, nhưng Câu Tuyên cũng không có quá to lớn vui sướng. Cái này thắng lợi, chỉ là nhỏ thắng lợi. Đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Chờ lần sau Xích quân không lại khinh địch. Chuẩn bị hoàn bị sau quay đầu trở lại. Bọn họ sẽ rất phiền phức. Thời gian này sẽ không quá lâu. Mấy ngày là được rồi. Hiện tại chủ yếu chòm sao bên trong. Đều ở tổ chức Bạch Tinh con dân di chuyển rời đi. Đây là Hồ Băng Tâm yêu cầu. Bạch Tinh tinh vực có thể thất lạc. Nhưng một ít chủ yếu thú nhân tộc bộ tộc nhất định phải rời đi. Chuyển vào hành quân kiến trong tinh vực tạm thời bố trí. Các loại chiến tranh kết thúc lại về nhà. Không gian liên tiếp khí ở rời đi bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Vô số chuyển vận hạm, xuyên tòa ở không gian liên tiếp khí trong lúc đó. Các cái tinh hệ đều có không gian liên tiếp khí. Bị Hồ Băng Tâm dùng quyền hạn tối cao khởi động. Đem không gian liên tiếp khí liên thông hành quân kiến tập đoàn tinh vực không gian liên tiếp khí. Hạm đội khổng lồ ở trong vũ trụ. Như tổ đội tiến lên con kiến. Mấy ngày thời gian. Đầy đủ có rất nhiều ưu tú bộ tộc rời đi. Mà ở Bạch Tinh văn minh một cái không đáng chú ý không gian liên tiếp khí bên trong. Từng chiếc chiến hạm liệt trận xuất hiện. Ở trên chiến hạm đón hành quân kiến tiêu chí. Đồng thời còn có một cái đao máu tiêu chí. Vũ trụ thế lực các thế lực lớn đối với cái này tiêu chí hết sức quen thuộc. Minh đồ chiến bộ, có biển vô tận tướng tinh. Đều bị tiên tri năng lực kinh ngạc đến ngây người. Biển vô tận quân đội làm trong chiến bộ. Mỗi cái tướng tinh đều biểu hiện nghiêm nghị. Còn có chút tướng tinh hô hấp đều trở nên ồ ồ. Tiên tri nắm giữ tinh hệ cấp trở lên siêu năng. Đây là trước nay chưa từng có. Cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất. Nếu như lợi dụng tốt. Này so với một nhánh chỉnh biên đỉnh cấp chiến bộ đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Sáu thú phòng tuyến bên trong. Thuộc về với tam đại phe thế lực. Đồng dạng thế lực nhỏ vô số. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có ân oán cùng mâu thuẫn. Tất sẽ không thái quá nghiêm ngặt đồng tâm hiệp lực cùng hiểu ngầm. Những này mấy cái chòm sao phòng tuyến. Nhất định có bạc nhược địa phương. Như thế vũ trụ chiến tranh. Bọn họ có thời gian từ những tinh hệ khác điều đến trợ giúp. Nhưng tiên tri có tinh hệ cấp siêu năng. Đây là kinh khủng nhất. Cũng là chúng ta to lớn nhất lá bài tẩy. Hắc Hải tướng đem bên trong ưu thế cùng lợi và hại đều phân tích ra, ánh mắt lợi hại đảo qua tác chiến bộ chúng tướng tinh lên. Siêu cấp người siêu năng năng lực vượt quá hết thảy sinh mệnh tưởng tượng. Mặc dù sáu thú phòng tiến phòng bị lại hoàn thiện, cũng không cách nào ứng phó loại năng lực này. Không gian vũ khí hủy diệt một cái tinh hệ, đều muốn 10 vạn năm. Mặc dù bất kể đánh đổi quy mô lớn không gian vũ khí oanh tạc, cũng cần 1-2 ngày. Mà như tiên tri loại này siêu cấp người siêu năng, chỉ cần trong nháy mắt, nếu như không biết nhân vật trọng yếu tọa độ cụ thể vị trí. Bọn họ không gian vũ khí oanh tạc, đối phương đơn giản liền có thể thoát đi. Nhưng siêu năng không giống. Siêu năng có thể trong nháy mắt bao trùm chỉnh cái tinh hệ. Căn bản không cho đối thủ thoát đi thời gian. Không trách hành quân kiến có thể ung dung bắt tác luân liên minh cùng bạch tinh văn minh. Đây chính là siêu cấp người siêu năng khủng bố. Khó giải tồn tại. Chúng ta lấy vạch trần diện. Trước đem 5.000 vạn chiến hạm tập trung đến ngựa hoang tinh hệ ngoại vi. Xây dựng một loại chúng ta mạnh hơn. Hiếu thắng. Công ngựa hoang tinh hệ giả tạo. Mục đích là cho bọn họ tạo áp lực. Hấp dẫn đối phương ở mảnh này tinh hệ quần quy mô lớn binh lực trợ giúp. Các loại đối phương trợ giúp tập trung đến ngựa hoang tinh hệ. Tiên tri ra tay. Đêm này cái tinh hệ chiến bộ cùng chiến hạm toàn bộ hủy diệt. Ngựa hoang tinh hệ quần liền xuất hiện một người lính lực chân không. Hắc Hải tướng đem chính mình. Tác chiến an bài nói ra. Vẻ mặt hắn có chút điên cuồng nóng lòng muốn thử. Trên sân tướng tinh đều biết hắn phong cách tác chiến lớn mật. Nhưng loại ý nghĩ này quá mức khủng bố. Ngựa hoang tinh hệ quần bị công phá. Chòm hồng hồ phòng tuyến liền tương đương bị chúng ta mở ra một cái cửa lớn. Lấy ngựa hoang tinh hệ quần làm nhảy lên điểm. Đội ngũ có thể tiến vào chòm hồng hồ bên trong. Vậy thì hình thành một loại nửa bao vây tình thế. Lớn rùa tinh hệ. Chuột đồng tinh hệ, hồng hồ tinh hệ, những thứ này đều là chòm hồng hồ chủ yếu phòng tuyến tinh hệ. Chúng ta tương đương đưa vào phòng tuyến của bọn họ bên trong. Trình độ nhất định hạn chế bọn họ lẫn nhau trong lúc đó trợ giúp. Binh lực của chúng ta so với đối phương mạnh mấy lần. Lại có tiên tri trợ giúp, chờ bắt lại chòm hồng hồ. Sáu thú phòng tuyến chỉ còn trên danh nghĩa, ám xâm lâm tinh vực phúc địa. Ngay ở phía trước, theo Hắc Hải tướng dẫn dắt, hết thảy tướng tinh ánh mắt rơi vào toàn tức tinh đồ nổi lên hiện vùng tinh vực kia lên. Tác chiến bộ yên lặng như tờ. Một ít tướng tinh biểu hiện mang theo điên cuồng. 5.000 vạn chiến hạm đánh nghi binh, hấp dẫn xung quanh tinh hệ quần viện quân. Sau đó một lần tiêu diệt, loại này chiến pháp chỉ có Hắc Hải tướng loại này người điên có thể nghĩ đi ra. Nhưng là ngựa hoang tinh hệ có không gian bong bóng cùng không gian liên tiếp khí. Nếu như vậy, có thể hay không ra biến cố? Có tướng tinh nghi hoặc hỏi, cũng là bởi vì có không gian bong bóng cùng không gian liên tiếp khí. Cho nên mới lựa chọn nó. Bị không gian bong bóng bao trùm cùng trang có không gian liên tiếp khí tinh hệ. Nó phòng thủ cường độ, là cái khác phòng tuyến tinh hệ mấy lần. Cũng là khó nhất đánh hạ tinh hệ phòng tuyến. Loại này tinh hệ như thế đều là tướng tinh đóng giữ tinh hệ. Chính là bởi vì có những này, đối phương viện quân có thể yên tâm trợ giúp, cũng có thể ung dung tiến vào ngựa hoang tinh hệ. Chúng ta có tiên tri loại này siêu cấp người siêu năng. Những này đều không phải hạn chế. Siêu năng không bị không gian can thiệp ảnh hưởng. Khi đó, bọn họ lại như tiến vào một cái túi bên trong sâu. Chúng ta đem toàn bộ túi ép rơi. Hắc Hải tướng làm một cái tỉ dụ. Trên sân tướng tinh cả người rét run. Chỉ thấy Hắc Hải tướng nhìn quét chúng tướng. Lạnh lùng nói. Đừng nói tàn nhẫn. Chiến tranh không có nhân từ có thể nói. Vũ trụ trong chiến tranh. Sinh mệnh so với bụi trần. Nếu như chúng ta không đánh hạ ám xâm lâm. Đến thời điểm thương vong chính là chúng ta biển vô tận sinh mệnh. Nếu như này điểm đều không nhìn thấy. Các ngươi cũng uổng là tướng tinh. Chúng ta như vậy, có thể tiết kiệm được đánh giá thời gian, cũng bảo lưu mạnh nhất sức chiến đấu, đồng thời cho đối thủ một cái kinh sợ. Tương lai chúng ta lại cường công phòng thủ trọng địa, bọn họ không dám trắng trợn không kiêng dè tiếp viện, Đồng dạng đối với tinh thần của bọn họ cũng là sự đả kích chí mạng. Chúng ta lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Trên sân tướng tinh giữ yên lặng. Làm tổng chỉ huy Bạch Hải tướng cũng không có mở miệng phản đối Hắc Hải tướng. Hắc Hải tướng nhìn về phía Trần Mặc, bình tĩnh nói rằng, tiên tri khủng bố siêu năng là chúng ta ưu thế. Nếu như thả loại ưu thế này không cần, chính là một loại lãng phí. Hơn nữa này cũng có thể tăng cường tiên tri ở toàn trong vũ trụ sức ảnh hưởng cùng lực uy hiếp. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đè ép ép tay, nhường mới vừa muốn mở miệng tướng tinh miễn cưỡng ngừng lại. Liền dùng Hắc Hải tướng chiến pháp, các ngươi bố trí kỹ càng tác chiến chi tiết, các loại các bộ vào chỗ, liền bắt đầu kế hoạch. Hắn, không thể nghi ngờ là cuối cùng định luận, Hắc Hải tướng chiến pháp là thích hợp nhất cách làm, rất lớn mật, đủ điên cuồng, cũng xuất kỳ bất ý, hiểu được sử dụng tất cả phe mình ưu thế. Đây là một vị danh tướng nên có cơ bản tố chất. Còn thủ đoạn là cái gì? Không người quan tâm, chiến tranh không hỏi thủ đoạn, có thể thủ thắng, chính là tốt nhất thủ đoạn. Cái này chiến pháp có thể tranh thủ thời gian cùng không gian. Hiệu ích cao nhất, Trần Mặc cũng nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Lĩnh mệnh, tác chiến bộ hạ nhiều tướng tinh cùng nhau hẳn là ngựa hoang chiến dịch, do Hắc Hải tướng thống soái chỉ huy, Tử Hải quân phối hợp chỉ huy, Bạch Hải tướng thống lĩnh phía sau chủ lực đại quân, bất cứ lúc nào tiếp viện, phàm không nghe lệnh người, giết không tha. Trần Mặc âm thanh nghiêm túc, rõ ràng, đông đảo tướng tinh chiến ý sôi trào, bọn họ hiện tại còn không biết. Ngựa hoang chiến dịch chính là một hồi ghi vào vũ trụ văn minh sử sách truyền kỳ chiến dịch. Trận này chiến dịch, nhường biển vô tận tiên tri, cũng là hậu thế tiết lộ Trần Mặc, trở thành vũ trụ thần thoại người số một. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.